Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô độc lại thích cậy mạnh. Chẳng qua chỉ vài chữ, vì sao tim anh có thể bị loại nỗi đau, bị đánh trúng như thế này? Giang Tuân cùng Đinh Lược nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Đăng Tế lúc này chỉ sợ là đã thực sự gặp đối thủ rồi. Bất Hoặc, đừng cùng hắn ra giày nữa. Trực tiếp giết bọn họ đi. Bất Loạn không kiên nhẫn nữa. Cô lớn tiếng quát, gượng gạo đứng về phía trước. Vén váy dài, từ trên bắp đùi thon dài rút ra một cây súng lục cỡ trung, hỏa lực kinh người, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng làm lớn một trận. Hôm nay rốt cuộc dừng lại thôi, Bất Loạn, chúng ta đi thôi. Bất Hoặc cân nhắc tình thế, trong lòng hiểu được, lần giao phong hôm nay cô xem như thua rồi. Cô muốn chúng ta cứ như vậy trở về à? Bất Loạn không cam lòng. Đúng, cứ như vậy buông tha bọn họ ư? Bất Loạn tức giận đến một đầu tóc xoăn suýt nữa nổ tung. Cô còn chưa đại khai sát giới mà, vậy mà đêm nay cô đã tới làm cái gì, đóng vai phụ à? Đừng quên, bọn họ muốn chạy còn phải qua một cửa nữa của những người này. Ánh mắt của Bất Hoặc sắc bén nhìn chăm chú hội viên trong hội trường. Cô nói vừa xong, hội trường cũng chính thương nhân vật nổi tiếng này như là nhận được chỉ lệnh. Đột nhiên tất cả đều lấy súng từ trong ngực ra, nhắm ngay Đăng Tế cùng Ngũ Hành Kỳ Lân. Xít! Vũ Tuyển Luân cùng với Phương Khoát đồng thanh thấp giọng rủa. Thế lực của thần thoại thật đúng là mạnh mà. Đinh Lược trào phúng nhìn bốn phía những đại nhân vật giới chính thương toàn cầu chiếm một phần nhỏ nhoi này. Vì sao những người này cam tâm bị thần thoại mua chuộc? Bọn họ hẳn là cái gì cũng không thiếu mà. Phương Khoát khó hiểu. Bọn họ không phải bị mua chuộc, A Khoát, mà là bị khống chế. Đăng Tế hử lạnh. Khống chế? Bọn Đinh Lược đều ngẩn ra. Chính xác mà nói là hạ độc. Thần thoại sở dĩ có thể chiêu mộ kẻ mạnh trên thế giới. Cái được dùng chính là thuốc phiện, tên là Saint Angel. Đăng Tế nhìn chăm chăm Bất Hoặc, giọng điệu trở nên gay gắt. Bất Loạn kinh hãi, trừng lớn mắt. Đây là bí mật hội viên cao nhất nội bộ mới biết được. Đăng tiểu quỷ làm sao mà biết được? Bất Hoặc dường như cũng không kinh ngạc. Con mắt lạnh như băng của cô ngược lại, ngoài ý muốn hiện lên một tia khen ngợi. Biết quá nhiều chuyện là có thể đoản mệnh. Cô thản nhiên cảnh cáo. Mạng của tôi hình như còn rất trường thọ. Anh hừ giọng nói. Muốn trường thọ, anh trước nên có năng lực còn sống rời khỏi nơi này. Bất Hoặc khiêu khích bỏ lại những lời này, xoay người thong dong rời đi. Đáng giận, tự tay giết soái ca là thú vui của tôi mà. Bất Loạn hung hăng trừng nhìn bọn họ một cái, bĩu môi lớn tiếng phàn nàn, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời theo sau Bất Hoặc đi ra ngoài. Các cô vừa đi, những đại nhân vật này lập tức lên đạn nòng súng. Ngũ Hành Kỳ Lân cùng Đăng Tế dựa lưng vào nhau, làm thành một vòng tròn, nhưng lại tán gẫu nói chuyện phiếm. Làm sao bây giờ? Phương Khoát ghét đấu súng. Đành phải xông lên. Đinh Lược bắt đầu xắn tay áo lên. Thi đấu được rồi, xem ai hạ gục được nhiều người nhất. Vũ Tuyệt Luân hai tay kéo trường tiên, tế bào chiến đấu trong cơ thể toàn bộ sôi trào. Đồng ý. Lâm Thiên Túng tán thành. Ta đây khẳng định rằng loại việc này là sở trường của tôi. Giang Tuân tự tin nói, loại trò chơi xông pha này với anh mà nói sớm đã là cơm thường. Đăng Tế nghe đối thoại của bọn họ xong, quả thực phì cười không được. Cùng một chỗ với năm tên sằng bậy này mới có thể đoản mệnh. Nếu muốn so, vậy thì sảng khoái đánh đi. Nhưng trọng điểm là xuống tay đừng quá nặng. Anh cười hạ lệnh, sáu người vì thế cùng nhau hành động. Trong mưa bom đảo đạn, thân thủ của bọn họ gọn gàng tiến hành một hồi kịch chiến. Tiếng súng nổi dậy, khói súng mù mịt, kêu rên bốn phía, bọn họ mỗi người sử dụng bản lĩnh xuất chúng, không đến 10 phút liền thuận lợi phá vây, chạy ra khỏi hội trường. Một chuyến hành trình Bắc Kích này, tường hòa hội quán cùng thần thoại chính thức kết thúc. Chẳng qua, người chân chính gõ vang chống trận trong lòng Đăng Tế chính là cô gái gọi là Bất Hoặc kia. Anh có dự cảm, anh cùng cô rất nhanh sẽ gặp lại, rất nhanh. Canada, tổng bộ thần thoại. Cô không đem được hắn về đây. Từ phía sau tấm bình phong theo hình con chim khổng tước bảy màu theo phong cách Trung Quốc, truyền ra giọng nói của một người đàn ông có hơi chút chói tai. Vâng. Bất Hoặc đang đứng trong một căn phòng trang trí, mang đậm phong cách phương Đông, khuôn mặt thanh tú diễm lệ vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào. Huy động nhiều người như vậy, còn để cho hắn chạy thoát. Cô cũng thật là... Giọng người đàn ông mềm mại tra hỏi, đoạn đi ra khỏi tấm bình phong. Hắn có lẽ khoảng chừng 40-50 tuổi, mang khuôn mặt của người Á Đông, nhưng ngũ quan lại có phần sắc nét, mái tóc sâu xoắn chấm ngang vai, toàn thân mặc một bộ đường trang bằng vải satin màu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.